Còn cái tâm sân cũng vậy, khi mà chúng ta khởi lên cái tâm sân hiềm hận, chúng ta phải xét xem coi cái nó đã đến cái cấp độ là thân phượt chưa. Nếu mà nó chưa thì chúng ta phải tìm cách là tu tập tâm từ, hay là chúng ta tìm một việc, một thiện pháp nào đó để chúng ta thực hành và chúng ta loại trừ nó đi. Còn khi mà đã đến mức độ thân phượt, chúng ta coi chừng chết sanh làm Atula đó. Chết sanh Atula dễ lắm mà. Vua Asoka trong cái giờ phút lâm chung khởi lên cái tâm sân hận với hai vị quan đại thần, và cái tâm sân ác tính đó nó đã trở thành một cái gọi là gia và đá ca với gan tháng, tức khắc sanh lòng rắn liền, sanh lòng rắn liền, sanh lòng rắn để mà trả thù. Nhưng may lúc đó sau có trưởng lão Mahinda là con của ngài, con của vua Asoka, ngài là vị A La Hán, ngài có thần thông, ngài mới dùng thần thông để mà dùng thiên nhãn thông để xem xét cái phụ vương của mình đã sanh về đâu, thì thấy là sanh lòng rắn ở cái hang động gần đó. Thì ngài mới đi đến đó, ngài mới dùng thần thông để mà ngài mà khai thị cho con rắn nhớ lại tiền kiếp. Và ngài thuyết rằng đặt nếu bây giờ mà đại vương khởi lên cái tâm hiềm hận như vậy, tạo thêm cái nghiệp con cái nữa thì cái điều này không đáng. Con rắn nó nghe nó bắt đầu nhớ lại những cái thiện sự của mình, nghĩ rằng thôi kệ, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, họ ngăn cản mình, họ chọc tức mình, kệ nó, bỏ đi. Con rắn nó bắt đầu nhìn đói, nhìn đói 7 ngày sau chết sanh khỏi trời. Gặp mấy trường hợp đó chúng ta chịu thua. Chúng sanh mà quan cái đánh đập với nhau, đánh đập với nhau, có một người chết và một người sống, hoặc là cả hai cùng chết, thì trong cái chết mà gọi là gia ba đá ca gia gan thá, thì sẽ hai người sẽ làm hai con Atula, hai Atula. Và khi mà đã chết cái kiểu đó rồi thì đừng có hy vọng rằng thỉnh chư tăng về tụng kinh mất công. Tụng kinh giải tỏa không nổi quan trái đâu, chỉ có Đức Phật thôi, chỉ có Đức Phật mới giải tỏa nổi cái sự quan trái. Còn giới cấm thân phượt thì cái điều này cũng rất là nguy hiểm. Uruvela Kattabha là một vị đạo sĩ thờ thần lửa, mà đến như Đức Phật ngài đi đến khu rừng Uruvela mà ngài tiếp độ ba anh em Kattabha, mà Uruvela Kattabha là cái vị huynh trưởng đạo sĩ trưởng đó. Mà luôn luôn lúc nào cũng vậy, thấy Đức Phật ngài dùng thần thông bí quá như vậy chúng ta cũng phục. Chúng ta nói rằng Samugutama quả thật thần thông kỳ diệu, nhưng mà cũng chưa phải là A-la-hán như ta đâu. Vậy đó, cứ như thế đó, 250 lần Đức Thế Tôn là dùng thần thông 250 lần. Và cuối cùng khi mà nước ngập lên tràn lên tới mái nhà nè, giống như nước ở đồng bằng sông Cửu Long mình vậy, nước lục ở Tân Châu Hồng Ngự gì đó, lúc bây giờ nhà cửa và tất cả những dụng cụ thờ thần lửa của Uruvela Kattabha trâu giạt hết. Rồi lúc bây giờ Uruvela Kattabha mới suy nghĩ rằng Samutama hiện đang ở cái khu rừng gần đây, không biết rằng bị nước cuốn trôi như thế nào, thôi mình đem thuyền đến mình cứu. Chúng ta cho thuyền đi vượt trên ngọn cây, đi đến thấy Đức Thế Tôn ngài đang đi kinh hành ở dưới đất, và nước ngập hai bên dọn chừa một cái con đường cho ngài. Ngài đi ở dưới tỉnh khô vậy đó. Uruvela Kattabha lúc bây giờ mới kinh cảm, mới sợ hãi và khấu đầu đảnh lễ xin quy y nơi Đức Phật, xin xuất gia. Rồi sau đó hai người em Uruvela Kattabha là Gaya Kattabha và Nadi Kattabha cũng đều dẫn đệ tử của mình đến quy thuận Đức Phật và xuất gia, tất cả là 1000 vị. 1000 vị thì kheo A-la-hán. Cái trường hợp mà giới cấm thân phượt kiểu đó là chỉ có Đức Phật mới giải tỏa nổi, chứ chúng ta giải tỏa không nổi. Cái trường hợp đó chúng ta nên biết như thế này nè, nếu mà gặp chúng ta thì chúng ta có thể cố gắng chúng ta bỏ, nhưng phải dùng cái trí để chúng ta hiểu pháp. Còn nếu không đó thì người ta sẽ nói chúng ta là như thế nào đó, mê gánh cỏ mà bỏ gánh vàng. Có câu chuyện trong Trường Mục Kinh mà Đức Phật ngài kể lại, cái câu chuyện có hai người bạn thân rủ nhau đi cắt cỏ để về bán cho cái trang trại nuôi bò để mình kiếm tiền sống. Thì trên đường đi cả hai đều gặp được cái túi bạc. Cái túi bạc ai làm rớt đó. Thì sau khi mà cắt cỏ xong rồi giác đem về dọc đường gặp túi bạc, cái người này nói người kia nói: chúng ta đem cỏ về mục đích để bán lấy tiền mà nuôi sống, nay gặp được cái túi bạc này nó giá trị hơn là cỏ, thôi bây giờ chúng ta hãy bỏ cỏ lại để chúng ta giác cái bao bạc về. Thì anh kia nói: không, công kỹ của tôi từ sáng đến giờ tôi đã cắt và tôi đã mang từ ở đó đi đến đây rồi, bây giờ bỏ uổng quá, bây giờ anh cứ việc lấy bạc làm nhưng mà tôi không thể bỏ tôi được. Thì giác đi một đổi nữa gặp được cái bao vàng. Thì chàng kia nói rằng: hồi nãy anh chê bạc anh không bỏ cỏ, thôi bây giờ gặp vàng nó quý hơn nữa, tôi có thể bỏ cái bao bạc của tôi mà tôi lấy cái bao vàng, còn anh có thể bỏ cái bao cỏ anh để lấy bao vàng, chúng ta chia đôi. Anh chàng kia nói: không, nếu bỏ là bỏ từ hồi nãy, mà từ nãy đến giờ tôi đã vác đi đoạn đường xa vậy bỏ uổng quá, thôi bây giờ bao vàng anh cứ giữ lấy làm gì làm, tôi không có thể bỏ bao cỏ tôi được đâu. Thế là cái anh chàng này anh khôn ngoan, anh bỏ cái bao bạc lại, anh ta vác cái bao vàng đem về. Nhờ cái bao vàng đó mà anh ta tậu nhà tậu ruộng, cấp dưỡng cha mẹ vợ con một cách chu đáo, và anh ta làm các công đức sau khi chết được sinh về cõi trời. Còn anh chàng kia mê gánh cỏ mà bỏ gánh vàng, cho nên anh ta về nghèo đói vẫn là nghèo đói. Cái câu chuyện này được kể lại trong Trường Bộ Kinh để nhắc nhở cho vua Bà Gia Tí nghe về cái trường hợp mà chúng ta bị cái tình trạng rơi vào cái giới cấm thủ. Một khi chúng ta đã chấp nhận cái điều gì đó, một cái quan niệm nào đó mà chúng ta đã tuân thủ đó đã nhiều năm rồi, mà cho đến bây giờ khi mà chúng ta nghe được pháp, hiểu được pháp, thấy pháp đó là hay đó, nhưng mà chúng ta nghĩ là mình đã thọ trì những cái pháp môn này lâu đời rồi, lâu ngày rồi, bây giờ mình không thể bỏ được để mà đi tu tiến theo cái chánh đạo của mình, mà chúng ta mới phát hiện ra, mới giác ngộ ra. Thì như vậy trong trường hợp này người ta nói là mê cánh cỏ bổ cánh vàng, cái giới cấm thủ. Nhưng mà trong trường hợp nếu như mà chúng ta thọ trì cái giới cấm, mà cái giới cấm nó chưa đến nỗi là nó bị đến cái thời kỳ thứ ba, là chưa đến nỗi bị thân phược, thì giới cấm chúng ta bỏ được, mình thọ trì sai lầm thôi, mình thọ trì sai lầm một thời gian thôi, nhưng mà bây giờ ý thức được là chúng ta bỏ hết, phải thọ trì lại từ đầu, làm lại từ đầu, đừng có tiếc. Nếu mà chúng ta tiếc công thì chúng ta không có tốt. Hôm trước mà có cái chánh điện ở cái máy ở phía trên, khi mà sở xây dựng họ làm, họ cho máng xối dây ngược lên trên, đứng ở dưới này nhìn không, máng xối ở tầng trên nó che không thấy máy ngó. Lúc bây giờ chúng tôi mới đề đạt cái ý kiến lên đền đức trụ trì là bây giờ phải đập bỏ, phải quỳ trở xuống. Thì lúc đó có một số vị tiếp ghê lắm, bởi vì đã đúc rồi mà giờ bỏ công ra kêu thợ làm cái tầng trên đó. Nhưng mà tôi nghĩ giống như cái câu chuyện mà đừng mê cánh cỏ quến hàng, bởi để đời mà. Thế là thuyết phục là sao chưa trụ trì vừa gật đầu là tôi trèo lên, là tôi đình chỉ rồi mới thở hết, kêu tập trung lại mà đập hết. Sau khi đập hết nó quẹo xuống để mà đắp cái qua tăng lên trên. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta nhìn thấy cái máy ngói đó, nhìn thấy máy ngói rất là đẹp. Cho nên làm những chuyện gì hay là sự tu tập của chúng ta cũng được, hãy chúng ta có gan là được rồi, có gan là được rồi. Còn nếu chúng ta không có gan hay là chúng ta còn liên tiếp cái này cái kia là chúng ta làm được. Liên tiếp rồi công phu tôi tu tập hồi đó đến giờ như vậy, bây giờ mặc dù biết nó không đúng nhưng mà bỏ nó uổng, cho nên bỏ. Bởi chúng ta thấy những cái người nhà giàu đó, y phục của họ hơi cũ, hơi sờn sờn, họ mua áo mới về là họ sẵn sàng bỏ ra để mặc áo mới. Còn mấy anh chàng mà nghèo khổ, mà anh chàng đó anh kỳ lắm, mình thấy mặc cái rách rưới dơ bẩn vậy, mình cho anh cái áo, anh dễ nghĩ bỏ cái áo cũ tiếc quá, thế là anh mặc áo cũ trong anh phát áo ngoài. Thì thế là áo ngoài, áo sạch nó cũng thành dơ nữa. Ai cho bao nhiêu cứ mặc vô hết. Tức là từ cái áo rách, áo cũ cho đến lên, riết hồi ở trong nó ảnh hưởng tới bên ngoài, nổi nước lên không giống ai chứ. Cho nên chúng ta đừng có tiếc cái đó, đừng có tiếc. Chấm xuống dòng. Sáng chúng ta đã học về bốn pháp thân phược. Trong bốn cái pháp thân phược mà chúng ta đã học thì chúng ta đã nghe giảng xong rồi. Bây giờ chúng ta viết bài để chúng ta tranh thủ qua cái phần mới. Nhìn vào chi pháp của bốn thân phược thì chúng ta có thể tìm được chi pháp gốc của bốn pháp đó. Chúng ta nhìn là chúng ta biết ở đây tham ái thân phược tức là tham tâm sở. Sân độc thân phược ở đây tức là sân. Giới cấm thân phược và thử thực chấp thân phược là tà kiến, chỉ có ba. Như vậy để cho chúng ta càng hiểu rõ thêm, khi mà chúng ta học cái diệu pháp thì chúng ta sẽ hiểu rõ thêm rất nhiều là cái chi pháp mà thuộc về đích thí chetasika, tức là tà kiến tâm sở. Tất cả những gì mà chúng ta nói về thường kiến, đoạn kiến, hay là về giới cấm thủ, hoặc là ngã chấp thủ, hay là thử thực chấp thân phược, tất cả những cái thứ đó đều là tà kiến cả. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu một cách rõ ràng là tà kiến không phải chỉ là một cái dạng thường kiến hay đoạn kiến, mà tà kiến ở đây là tất cả những gì mà chúng ta chấp sai và hiểu lầm. Bởi vậy cho nên kẻ phàm phu của chúng ta đừng nói rằng chúng ta là người có chánh kiến. Khi mà chúng ta đã học được giáo lý của Đức Phật, học được giáo lý của nguyên thủy Đức Phật, đừng nói rằng chúng ta là người có chánh kiến. Hoàn toàn không có đâu. Chúng ta vẫn có tà kiến. Bởi tại sao vậy? Mặc dù chúng ta không rơi vào cái tình trạng thường kiến hay đoạn kiến, nhưng mà chúng ta có thể rơi vào cái tình trạng giới cấm thủ, cũng gọi là một cái dạng tà kiến. Hay là chúng ta rơi vào cái tình trạng gọi là ngã chấp, cũng là một tà kiến. Thí dụ chấp tôi, chấp ta, chấp bản ngã linh hồn, chấp trong ngũ quẩn, sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn, thọ tưởng hành thức của vậy. Thì khi mà chúng ta chấp như thế đó cũng rơi vào tình trạng tà kiến. Vì vậy cho nên kẻ phàm phu của chúng ta, mặc dù là các phàm phu đa văn, chúng ta học được giáo lý của Đức Phật, nhưng mà chúng ta vẫn vướng mắc cái gọi là tà kiến, biết thí kịch tá samayutta, chứ không phải giống như cái vị tu đạo quần. Còn những người mà họ chỉ học kinh tạng và họ không có một cái tri kiến ở trong luận tạng, trong vị diệu pháp, thì lúc bây giờ họ rất có thể khởi lên cái sự kiêu mạn. Họ cho rằng họ cũng như là một vị tu đạo quần. Tôi đã có gặp nhiều người rồi. Cái hiểu của họ, vì họ hiểu quá nhiều trong kinh điển, do đó cho nên họ có cảm nhận được rằng họ giống như là vị tu đồ quần, không hơn không kém. Nhưng mà họ không ngờ rằng những cái quan điểm của họ có đôi lúc cũng rơi vào cái tình trạng tà kiến, họ không hay. Đó, trong trường hợp này chúng ta thấy cái chi pháp gốc, nắm cái chi pháp gốc chúng ta nói chuyện thì chúng ta biết. Giống như cái người đó, mặc dù họ không có bệnh đó, thật sự như vậy. Ví dụ không có bệnh lao đi nữa, nhưng mà lao đó chưa có tái phát, chứ thật sự ra trong mỗi con người chúng ta ai cũng phải có cái con vi trùng cốc đấy nha, cũng có cái mầm bệnh trong đó. Nhưng mà tại vì kháng thể chúng ta mạnh, do đó cho nên nó chưa có bộc phát. Chúng ta hãnh diện với người khác rằng chúng ta không có bao giờ có bệnh đó. Chứ thật sự ra cái thân 32 thể rượt của chúng ta, do ăn, do uống hay là do hơi thở, thì chúng ta đương nhiên phải bệnh rồi, chắc chắn gì điều đó. Chấm xuống dòng. Hồi sáng thì chấm xuống dòng nhớ không? Giờ chúng ta chấm bài tiếp rồi. Chấp tiếc có nghĩa là chúng ta phải xuống dùng đó. Về chi pháp gốc, về chi pháp gốc của tứ thân phược, của tứ thân phược, tứ thân phược hai chấm, chúng ta viết luôn. Tham ái thân phược ở đây, tham ái thân phược ở đây chính là tham tâm sở, chính là tham tâm sở. Chấm phẩy. Sân độc thân phược chính là sân tâm sở. Chính là sân tâm sở. Chấm phẩy. Giới thủ ở giới cấm thân phược, giới cấm thân phược và thử thực chấp thân phược. Và thử thực chấp thân phược. Thuộc về tà kiến tâm sở. Thuộc về tà kiến tâm sở. Chấm xuống dòng. Tham ái trở thành thân phược khi sự tham ái đó quá nặng nề, phải thí dụ như một người bị nghiện phải bị đam mê một thứ gì, đam mê một thứ gì. Ở đây chúng ta nói trong bất thiện pháp thôi. Phải hoặc một người thank you. say đắm tương tư người khác, vân vân. Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Tâm sân. Tâm sân hận. Tâm sân hận. Khi mà đạt đến sự quá khích, đạt đến sự quá khích khiến cho thân tâm bị đè nặng, bởi sự thù hận, bởi sự thù hận. Đó gọi là sân độc thân phược. Độc. Sân độc thân phược. Chấm cái dòng. Cố chấp. Một hình thức tu trì, cố chấp một hình thức tu trì phi lý, một hình thức tu trì phi lý nhưng không thể cải thiện phải. Đó là giới cấm thân phược. Đó là giới cấm thân phược. Chấm xuống dòng. Bảo thủ. Quan niệm của chính mình. Bảo thủ quan niệm của mình. Trở thành một định kiến, một thiên kiến. Trở thành một định kiến, một thiên kiến. Một định kiến, một thiên kiến. Chỉ cho rằng đây là đúng. Chị cho rằng đây là đúng. Mọi thứ khác đều sai. Mọi thứ khác đều sai. Đó gọi là thử thực chấp thân phược. Đó gọi là thử thực chấp thân phược. Chấm xuống dòng, giữa dòng. Bây giờ chúng ta học đến bốn cái pháp thủ. Chữ thủ ở đây có nghĩa là giữ. Thật ra đó, chữ trì cũng có nghĩa là giữ. Nhưng mà chữ thủ trong trường hợp này nó lại có nghĩa nguy hiểm hơn. Chúng ta giữ, nhưng mà chúng ta giữ chẳng hạn như giữ giới, hay là chúng ta giữ một cái truyền thống, hoặc là chúng ta giữ một cái nền đạo đức, thì giữ đó, đó là tốt chứ không phải là xấu. Còn cái danh từ gọi là thủ ba đa ná, nó từ cái căn gọi là úp phá, cộng a cộng đa, tức là chấp lấy, là cố chấp, một cái sự cố chấp không buông ra, sự cố chấp không buông ra, như vậy gọi là thủ. Khi một người mà họ té xuống nước và có một người khác đi đến cứu họ, thay vì họ chỉ vịn người đó để cho người đó dìu họ vào bờ, thì như vậy cả hai đều sống. Nhưng mà lúc bây giờ do cái sự hốt hoảng, do cái sự lầm lẫn, cho nên họ cố bấu lấy người đó, bấu lấy người kia, bấu lấy người kia, và khiến cho người kia xoay sở không được. Vì vậy cho nên mới đi đến cái chỗ mà cả hai đều chết. Thì chúng ta thấy cái vấn đề mà chúng ta nắm giữ người đó, nắm tay người đó, để người đó có thể xoay sở và kéo mình đi, thì trong trường hợp đó không phải là thủ. Mà trong trường hợp này, vì chúng ta ôm chặt, chúng ta bấu chặt, cái đó là mức là một cái sự sai lầm. Một cái sự sai lầm. Thì chúng sanh ở trong đời này sở dĩ khó có thể chấp nhận được cái khác, là tại vì họ rơi vào cái tình trạng chấp thủ, cho nên họ không thể nào họ chấp nhận được cái khác. Một chúng sanh mà không thể nào mà họ chấp nhận được cái giáo lý của bậc đạo sư, của bậc chánh đẳng chánh giác, để có thể làm cho họ giác ngộ, là bởi vì họ quá chấp thủ vào cái tà kiến, hay là họ chấp thủ vào cái giới cấm mà họ không thể tu hành tốt đẹp hơn, hay là họ quá chấp thủ về cái bản ngã của họ, do đó cho nên họ không thể nào tu hành một cách tiến bộ hơn. Chỉ ngoại trừ khi những người đó có nhân duyên ở trong quá khứ, thì lúc bây giờ Đức Phật này cởi mở được cho họ. Thí dụ như Hoàng hậu Malika, bà có một cái sắc đẹp và luôn luôn bà yêu chuộng cái sắc đẹp của bà. Bà không bao giờ muốn nghe ai nói về cái thân vô thường tạm bợ, hay là không muốn nghe ai luận bàn về cái sự tàn phai nhan sắc, và rất sợ, và rất sợ vợ bị tổn thương, bị ảnh hưởng đến cái quan điểm về sắc đẹp của bà. Lúc bây giờ đức vua nghĩ rằng phải làm sao để bà giác ngộ được pháp, chứ đừng có chấp thủ một cách kỳ lạ như vậy. Khi đó đức vua mới cho người, cho những thi sĩ, những nhà văn sĩ đi đến để mà ca tụng cái ngôi vườn Trúc Lâm Tịnh Xá thơ mộng như thế nào đó. Bà nghe như vậy với tánh hiếu kỳ bà đi đến. Thì khi mà bà đi đến thì bà gặp, nhằm nghe cái lúc mà Đức Thế Tôn đang thuyết pháp. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tiếp độ bài, vì vậy cho nên ngài phải dùng thần thông, và có một cái người nữ trẻ đẹp, đẹp hơn bà nhiều lắm, đứng ở bên cạnh, đứng ở gần đó để mà nghe pháp. Thì bà ngồi nghe pháp, bà không có nhìn đâu, bà lo bà nhìn cái cô, cái mỹ nhân kia thôi. Và Đức Thế Tôn người dùng thần thông khiến cho cái thân tướng của cô mỹ nhân kia nó biến thái theo thời gian một cách nhanh chóng, biến đổi thời gian cách nhanh chóng. Tức là từ là một cô gái 16 tuổi, 20 tuổi, rồi trong chốc lát trở thành 30, 40, 50 tuổi, 60 tuổi cho đến 80 tuổi. Lúc bây giờ không còn là mỹ nhân nữa, mà chỉ còn là một bà cụ, lưng còm, tóc bạc, da nhăn, răng rụng, mắt mờ tay điếc. Thì lúc đó bà hoàng hậu này mới cảnh tỉnh được, mới hiểu ra rằng cái sắc thân tạm bợ là vô thường, thì do cái năng lực của bậc chánh đẳng giác khiến cho bà bị xúc động mạnh, và bị xúc động mạnh với cái cảnh tượng đó, và bà chứng quả Tu Đà Hoàn, từ đó trở thành một người Phật tử, và bà bỏ đi cái vấn đề ngã chấp thủ, tức là không có chấp vào cái thân ta nữa. Chỉ có trường hợp đó thôi, chứ nếu mà kẻ phạm phu chúng ta một khi mà đã chấp rồi, chấp cái tôi cái ta rồi thì chúng ta khó trị. Còn cái trường hợp mà dục thủ, chúng sanh bỏ cái gì thì bỏ được, những cái thông thường họ có thể bỏ được, nhưng một khi họ đã đam mê sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạc rồi thì lúc bây giờ khó mà bỏ được, bởi vì đã bị cái tình trạng chấp thủ. Một người họ đã nghiện rượu, hay là nghiện thuốc lá, hoặc là nghiện ma túy, thì lúc bây giờ cũng khó có thể bỏ được. Hay là một người nghiện cờ bạc, nghiện nữ sắc chẳng hạn, thì trong trường hợp đó cũng khó có thể bỏ được, bởi vì đây là một cái sự chấp thủ. Chúng sanh chính do những cái sự chấp thủ này mà rơi vào cái tình trạng là không thể nào tiến hóa, không thể nào tiến hóa được. Trong cái việc tu tập của chúng ta phải biết bỏ những cái đáng bỏ, và chúng ta chỉ biết giữ lại những cái đáng giữ, thì như vậy cái sự tu tập mới tiến hóa. Chứ còn nếu mà ngay cả cái người tu hành mà chúng ta cũng vẫn có cái sự cố chấp vô đó, chúng ta không có bỏ được, chẳng hạn như đối với bậc xuất gia thì hai cái trường hợp là lợi dưỡng và khổ hạnh, thì hai cái tình trạng đó là phải bỏ thôi, chứ không thể nào mà chấp thủ được. Nếu mà chấp thủ vào cái việc mà tu khổ hạnh ép sát quá, thì trong trường hợp rơi vào cái giới cấm thủ là cũng không thể tiến bộ được. Mà nếu rơi vào cái tình trạng lợi, thì lúc bây giờ rơi vào cái tình trạng dục thủ, tức là cái lòng ham muốn về vật chất, ham muốn trong cái việc mà hưởng thụ sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, kama guna đó, thì như vậy trong trường hợp này cũng không thể nào có sự tiến bộ được. Đó gọi là tướng thủ. Chấm tiếng dòng. Thủ mẫu thực đơn upadana, có nghĩa là sự chấp giữ, phải chấp trước chấp giữ, sự chấp trước. Hãy một sự bảo thủ không thể buông bỏ cầu tiến, không thể buông bỏ cầu tiến. Chấm. Đây cũng là những pháp phiền não, những pháp phiền não. Chấm xuống dòng. Pháp thủ có bốn, hai chấm. Dục thủ hai là kiến thủ, giới cấm thủ. Ngã chấp thủ, Kamupadana. Khi mà chúng ta tách rời hợp âm nó ra, Kama và Upadana. Dithupadana, chúng ta tách rời hợp âm là Dithi và Upadana. Giới cấm thủ silapatu patupadana, tách rời hợp âm là silapata upadana. Và chó ngã chấp thủ atavadupadana, tách rời hợp âm là atavada atavada upadana. Nhắc thêm mấy cái đó để các vị mình đang học về cái luật học âm của tiếng Bali. Chấm xuống dòng. Dục thủ. Là sự cố chấp dục thủ, là sự cố chấp do tình trạng, do tình trạng ái luyến ngũ dục, do tình trạng ái luyến ngũ dục. chi pháp gốc của dục thủ, chi pháp gốc của dục thủ. Cũng là tham tâm sở, cũng là tham tâm sở. Chấm sử dụng kiến thủ, là sự cố chấp do sự nhận hiểu lầm lạc, do sự nhận hiểu lầm lạc. Phải quan niệm tà kiến, quan niệm tà kiến. Phải có thể là thường kiến hay đoạn kiến, có thể là thường kiến hay đoạn kiến. Nhưng mà đối với thường kiến và đoạn kiến thì chúng ta nói một cái chấp có và một cái chấp không, cái nào cũng sai cả. Nhưng mà chấp có thì nó dễ trị hơn là chấp không, rồi chấp không nguy hiểm vô cùng. Khi mà chúng ta thuyết phục người khác, nếu mà người đó họ có chấp nhận một cái linh hồn, một cái bản ngã trường tồn bất biến, nó đi tái sanh từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, cũng giống như người khách mà bỏ xe mà sang xe gì đó, vân vân, thì họ chấp như vậy, chúng ta có thể tùy theo đó mà chúng ta giải thích cho họ nghe được. Còn đối với người mà họ vô thần, họ cho rằng không có gì cả, chết là hết, thì trong trường hợp chúng ta nói chuyện họ rất là khó chịu. Bởi vậy người ta mới nói câu gọi là ninh chấp hữu như tu di, mạc chấp vô như giới tử. Thà chấp hữu, chấp có, nó lớn bằng cái núi tu di cũng còn, chứ đừng có chấp vô, chấp không như cái hạt cải, chấp nhỏ gì chứ nguy hiểm lắm. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta, chẳng thà chúng ta bị chột bụng do chúng ta uống một ca nước đầy, nó ít nguy hiểm hơn là chúng ta nhầm lẫn mà chúng ta uống một cái muỗng thuốc độc. Muỗng thuốc độc chúng ta uống vô đứt ruột, một ca nước rồi vậy chứ không sao, nó ốc ách vậy chúng ta ối ra hết. Nhưng mà một muỗng thuốc độc rất là ghê. Cho nên đối với kiến thủ chúng ta cũng tùy loại. Nếu mà thuộc tà kiến thủ mà thường kiến thì nó nhẹ tội hơn là tà kiến thủ mà thuộc về đoạn kiến. Chấm. Đoạn chứ phải đoán chứ. Này. Sao sư viết cái đúng ra thì phải nói mấy cô phải để ý tâm sư ít xào xáo mấy ông sư này ha. Thế còn biết chỉnh. Thành kiến đoạn kiến. Chấm. Chi pháp gốc của kiến thủ là, chi pháp gốc của kiến thủ là tà kiến tâm sở, là tà kiến tâm sở. Chấm sử dụng giới cấm thủ, giới cấm thủ, một sự cố chấp, một sự cố chấp do dính mắc vào hình thức dính mắc vào hình thức. Tu hành cực đoan, tu hành cực đoan, như là